Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 217. Người còn nhớ ta không? 3 năm sau, Nhật Bản, em công ty đĩa nhạc. Buổi biểu diễn mới vừa kết thúc, Tiểu Kiều mỏi mệt trở lại trong phòng nghỉ ngơi, ngậm mấy viên hầu mảnh. Âm nhạc giam chế người Ikeda phân quá quan tâm mà đưa tới nước cùng khăn lông. Tiểu Kiều, cực khổ, cảm ơn. Sườn một trận tiếng bước chân nhốn nháo sau, đột nhiên hướng một người tiến vào. Mặt đầy vẻ giận dữ mà nhìn lấy hai người. Khổ cực nhất là ta. Dựa vào cái gì mỗi lần ngươi đều chỉ quan tâm nàng? Tốt với nàng như vậy. Nàng chỉ là một cái tiểu hòa âm diễn viên mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta muốn nàng đi. Hiện tại, lập tức, Ikeda phân thái nhất mặt lúng túng nhìn Tiểu Kiều một cái. Vội vàng đem mặt đầy vẻ giận dữ nữ nhân kéo xuống một bên. Nhỏ giọng nói, Tomomi, lãnh tĩnh một chút. Ngươi có biết hay không ta tốn bao lớn công phu mới thuyết phục nàng hỗ trợ? Nàng quả thật chỉ là một cái phía sau màn hòa âm diễn viên. Trên võ đài gọn gàng xinh đẹp đều là ngươi. Mặc kệ dung mạo ngươi rất dễ nhìn. Múa nhảy nhiều bổng, nhưng ngươi là cái ca sĩ. Không còn thanh âm của nàng ngươi chẳng là cái thá gì. Ono Tomomi tức giận đẩy hắn ra. Lại là như vậy. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Là, nàng trọng yếu. Ta liền cái gì cũng không phải đúng không? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không là thích nàng? Ikeda phân quá nâng chán. Bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Á mộng, ta làm sao sẽ thích nàng? Nàng là một cái người mù. Ono Tomomi gần như cuồng loạn. Nếu như nàng không phải là người mù đây. Các ngươi là không phải là mỗi một người đều cảm thấy nếu như nàng ánh mắt có thể nhìn thấy nhất. Định so với ta xuất sắc. Hừ, nhỏ tiếng một chút. Ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết sao? Ikeda cầm hai vai của nàng. Nhưng là không có loại này nếu như. Đi nhanh chuẩn bị một chút. Còn có cuộc kế tiếp. Hoặc không, ta không được, ta không muốn nàng, người để cho nàng đi. Ono Tomomi phẫn hận trợn mắt nhìn ngồi ở bên trong người. Á mộng, không muốn cố tình gây sự. Sắc mặt của Ikeda lạnh xuống. Nàng đi, hoặc là ta đi. Hôm nay ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Ikeda chân mày nhíu chặt. Ngươi có biết hay không? Ngươi là tại tự chịu diệt vong. Ta không quản được như thế nhiều. Ta không muốn nàng tại sống ở chỗ này. Không muốn tiếp tục nghe thanh âm của nàng. Không muốn ngươi lại nhìn thấy nàng. Ít nhất chờ cuộc kế tiếp kết thúc. Ta một khắc cũng không chờ được. Ngươi để cho nàng lập tức biến mất. Ikeda thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mới vừa rồi Tomomi này thanh âm bao lớn. Nàng không có khả năng không nghe được. Nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là như vậy bình tĩnh an bình. Thật giống như cái gì sự tình đều không cách nào quấy rối đến nàng. Ikeda đang muốn mở miệng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân. Để cho hắn cùng Ono đều là cả kinh hồn phi phách tán. Vốn là chỉ là muốn cho hai vị một cái kinh hỉ. Bất quá dường như tới không phải lúc. Hai người kinh hoàng thất thố mà cúi người xuống. Tổng giám đốc, bọn họ không nghĩ tới ông chủ lại có thể sẽ đích thân qua tới. Nam nhân cũng không có âu phục các lĩnh, mà là một thân rộng thùng thình thư thích Nhật Bản kimono. Nhưng là thời khắc này vẻ mặt lại không có cách nào để cho người cảm thấy ung dung. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng không cần tới rồi. Ta là em sức ảnh hưởng lớn nhất ca sĩ. Ono lập tức kích động ngẩng đầu, không cách nào tin nhìn lấy hắn. Nàng vốn tưởng rằng coi như bị phát hiện, lấy mình bây giờ nhân khí. Hắn chỉ có thể thay mình tìm kiếm tốt hơn thay âm thanh. Mà không sẽ đem mình như thế nào. Hiện tại, hắn lại muốn để cho nàng rời đi. Ca sĩ, thanh âm của nam nhân rất là diễu cợt. Ikeda suy nghĩ mở miệng. Tổng giám đốc, ta có thể lập tức rời đi. Nhưng là, nếu như Tomomi rời đi nhất định sẽ đối với công ty tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể hay không để cho nàng và thay âm thanh đều tiếp tục lưu lại. liền như vậy bảo trì nguyên trạng. Đồng hồ điện tử đích vang một tiếng. Chính vùi đầu nghe đến phát chán, Tiểu Kiều đứng lên, cầm lên đạo mù quẹo chậm rãi đi ra phía ngoài. Nhanh đến cơm chiều thời gian rồi. Tiểu Tĩnh hẳn là ở nhà chờ lấy nàng. Đại khái cuối cùng ông chủ cũng sẽ đồng ý Ikeda mà nói đi. Bất quá, không quản bọn hắn có tới hay không. Bắt đầu từ ngày mai, nàng thì sẽ không trở lại. Nàng chỉ muốn đơn giản mà ca hát. Bởi vì lúc này để cho nàng cảm thấy phong phú cùng khoái trá. Nhưng không muốn cuốn vào cuộc tình tay ba. Càng không muốn cuốn vào giới giải trí những thứ này chuyện phức tạp bên trong đi. Tiểu Kiều đi chưa được mấy bước. Đột nhiên cảm giác được có người đến gần. Chặt tiếp tục chính mình tay bị người dùng lực bắt lấy. Hơi thở này. Không phải là Ikeda. Cũng không phải là Ono. Là cái đó em tổng giám đốc. Tiểu Kiều. Nam nhân có chút âm thanh kích động vang ở bên tai. Như là cùng nàng quen biết. Trên mặt Tiểu Kiều lộ ra mê mang vẻ mặt. Tiểu Kiều, ta là Bình Dã lạnh thẳng. Ngươi, còn nhớ ta không? Sắc mặt của Tiểu Kiều đổi một cái. Danh tự này đối với nàng mà nói. Chẳng qua là cho Cố Hành Thâm người có liên quan. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Tiên sinh, ta nhớ ngài đại khái nhận lầm người. Không có khả năng. Coi như tóc của ngươi cắt ngắn rồi. Vậy, trở nên càng đẹp mắt rồi. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ánh mắt của ngươi thế nào? Bình Dã lạnh thẳng gấp rút nói. Tiên sinh, ngài thật sự nhận lầm ngươi. Tiểu Kiều thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Không có khả năng, ngươi ngay cả tên cũng không có thay đổi. Đối với Bình Dã lạnh thẳng kích động như vậy phản ứng. Ikeda cùng Ono đều là nghi ngờ không thôi. Đại khái chẳng qua là cùng tên đi. Cái này rất bình thường. Tiểu Kiều vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh. Thật giống như bọn họ thật chỉ là không quen nhau người. Bình Dã lạnh trực tiếp thấy nàng. Ngươi là lo lắng ta nói cho người khác biết ngươi ở nơi này sao? Ngươi yên tâm. Không có ngươi cho phép. Ta sẽ không nói với bất kỳ ai đấy. SITE. Vậy ngài có thể lại đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Tiểu Kiều mở miệng, dĩ nhiên có thể, Bình Dã lạnh thẳng vội vàng theo tiếng, coi như cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua ta. Tiểu Kiều nói xong câu này, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bình Dã lạnh thẳng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, mấy năm không thấy, nàng một đầu tóc dài đen nhánh cắt thành ngang tai tóc ngắn, lại nhuộm thành tửu sắc, cả người lột xác hoàn toàn cởi ra năm đó ngọt ngào đáng yêu. Thoạt nhìn xa cách mà lạnh mạc, mù con ngươi mặc dù chết lặng mà trống rỗng, nhưng là lại hoàn toàn không có uể oải không dao động cảm giác. Trong thân thể như là ở một cái không kiềm chế được nhiệt liệt linh hồn, giống như là nở rộ tại vách đá tuyệt bích hỏa liên. Liên quan với Cố Hành Thâm nhà nước giải thích, hắn một mực đều là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn cảnh giới của nàng huống, còn có nàng mù ánh mắt. Đúng là không có đơn giản như vậy. Trên người của nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.